Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật mở mắt ra. Quen thuộc mà lại xa lạ gian phòng. Hơn 500 năm, Sở Giang giật ngơ ngác nhìn trần nhà. Nhịn không được sờ sờ chính mình tay. Nóng, có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được như vậy ấm áp cảm giác. Một cỗ cảm động chi tình thản nhiên sinh ra. Lấy linh hồn hình thái phiêu phiêu đãng đãng hơn 500 năm. Loại này sinh động cảm giác, nhượng Sở Giang giật khó hiểu hoài niệm. Sở Giang giật ở trên giường nằm một hồi lâu, mới từ trên giường đi đứng lên. Phiên một chút lịch ngày, 2300 năm, sinh thái hoàn cảnh dễ dàng chuyển biến xấu. Thổ địa sa mạc hóa, thổ nhưỡng muối giảm hóa, động đất, núi lửa, địa nhiệt hại tần phát. Tài nguyên khô kiệt, khí hậu biến dị, phóng xạ nguy hại ngày càng nghiêm trọng. 2345 năm, tận thế ập đến, một hồi mưa thiên thạch từ phía chân trời rớt xuống. Thực vật, động vật, nhân loại sôi nổi bắt đầu biến dị. Thực vật không tại ôn nhuận vô hại. Biến dị thực vật có thể ở nháy mắt dùng cành đem người treo cổ. Dùng chất lỏng đem người cắn nuốt. Động vật giống thổi khí nhất dạng bành trướng. Một con kiến cũng có thể trưởng thành cao cỡ nửa người. Nhân loại cũng đi theo sôi nổi biến dị. Nhân loại biến dị có hai cái phương hướng. Có vài người trên người thú nhân gen bắt đầu thức tỉnh, có thể hóa thành mãnh thú hình tượng tiến hành chiến đấu. Còn có bộ phận người thức tỉnh dị năng. Lịch ngày thượng biểu hiện chính là 2815 năm 7 nguyệt 8 ngày. Sở Giang giật nhìn đến lịch ngày thượng ngày, Sở Giang giật tâm nhịn không được nhéo khẩn. Hôm nay là mẫu phụ quá thế ngày thứ 7. Sở Giang giật nhắm mắt lại, nhịn không được rơi xuống một giọt lệ. Tiền thế chính mình, tâm tư đều tại Lâm Thiệu An trên người. Mẫu phụ quá thế không bao lâu, đã đem mẫu phụ lưu cho chính mình ngọc thạch bán vãi. Chỉ vì đổi lấy đầy đủ tiền, cho Lâm Thiệu An mua một phần thể diện lễ vật. Sở Giang giật trong lòng dâng lên một cỗ áy náy chi tình. Này một năm, chính mình đã 18 tuổi nhiều. Tận thế sau đó, nhân loại, thực vật, biến dị động vật tại điên cuồng tranh đoạt lãnh địa. Vũ lực biến đến càng trọng yếu. Dị năng giả thức tỉnh đã càng ngày càng ít. Hơn nữa thức tỉnh giống nhau đều là dị năng giả hậu đại. Người thường tưởng muốn sinh cái dị năng giả độc nhất vô nhị. Mà dị năng giả chủ yếu tập trung tại Thự Quang Chi Thành. Thú nhân gen thức tỉnh càng sớm, tiềm lực càng lớn, chờ thêm 20 tuổi. Trên cơ bản đã là thức tỉnh vô vọng, mà không có thức tỉnh thú nhân huyết mạch người ở cái này cá lớn nuốt cá bé thời đại. Sinh tồn thập phần gian nan, Sở Giang giật ngồi ở ghế trên. Cùng cha khác mẹ ca ca Sở Giang Thiên 11 tuổi liền thức tỉnh ngân báo huyết mạch. Là trong gia tộc tiểu thiên tài, mà chính mình vẫn luôn bị mẫu phụ hộ hảo hảo, một lòng một dạ truy đuổi Lâm Thiệu An, đều quên, chính mình tại người khác trong mắt chính là cái phế vật. Sở Giang giật nhẹ nhàng mà vỗ về mẫu phụ ảnh chụp. Trên đời này chỉ có hai người, sẽ chân tâm thực lòng đối chính mình hảo, một cái đã qua đời, mà lệnh một cái bị chính mình vắng vẻ, không dám xuất hiện tại trước mặt mình. Lại vẫn là yên lặng thủ hộ chính mình. Sở Giang giật nhẹ nhàng hít một hơi. Mẫu phụ qua đời thời điểm, Sở Tiêu tại huyết nguyệt rừng rậm trong, gấp trở về thời điểm, một thân thương, lúc ấy chính mình còn ghét bỏ Sở Tiêu không để ý mẫu phụ nuôi nấng chi tình. Liên mẫu phụ quá thế đều không có thể gấp trở về. Sở Giang giật nhịn không được tưởng niệm khởi Sở Tiêu, tưởng so thanh quý cao ngạo. Bình dị gần gũi Lâm Thiệu An, Sở Tiêu thì có vẻ âm trầm bạo lực, không có phong độ, đường dài mới biết sức ngựa, thời gian dài mới thấy lòng người. Trải qua tử vong, Sở Giang giật mới biết được, Lâm Thiệu An là mặt nạ mang thái lao, mà Sở Tiêu là thật tính tình. Sở Giang giật lấy ra hộp cầu trì trong băng loại phỉ thúy. Tại tận thế sau đó, phỉ thúy tác dụng đã không tái là đơn thuần xem xét. Thú nhân cùng dị năng giả có thể hấp thu phỉ thúy chung năng lượng. Dùng cho thăng cấp, mẫu phụ lưu cho chính mình này khối ngọc thạch cũng có thể xem như vật báu vô giá. Chính là, vì cho Lâm Thiệu An mua tân khoản cao cấp chiến xa. Tiền thế hắn không chút do dự đã đem này ngọc thạch bán vãi. Thú nhân cùng dị năng giả cũng có thể kháo liệp sát biến dị thú. Thu hoạch biến dị thú trong đầu tinh hạch dùng cho thăng cấp. Chính là, cái loại năng lượng này quá mức nóng này. Hấp thu quá nhiều, sẽ nhượng thú nhân mê thất thần trí. Lân Vi chỉ biết là gờ yêu ta ết chóc quái vật. 300 năm sau ngọc thạch càng ngày càng ít, mới có người từng bước nghiên cứu xuất dược tề. Hạ thấp hấp thu tinh hạch tác dụng phụ. Mà hiện tại loại này kỹ thuật còn không có đi ra. Cách chương.